Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 288, làm sao để cứu mami? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cảnh Dực quay đầu lại, Tiểu Tinh Tinh đã không kịp chờ đợi nhảy xuống khỏi giường, giống như một chú khỉ con chen đến trước mặt cậu, đưa điện thoại qua, nhét vào trước mắt Diệp Cảnh Dực canh mau nhìn xem. Diệp Cảnh Dực cúi đầu, ánh mắt rơi vào buổi livestream trong tay Tiểu Tinh Tinh. Trên đó đang livestream một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết bị cạo đầu, cũng không biết đang làm gì, cứ như đang làm đám tang vậy, dường như giây tiếp theo sẽ phát nhạc buồn, tưởng nhớ một nhân vật nổi tiếng nào đó. Diệp Cảnh Dực nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi, đây là đang làm gì vậy? Chưa đợi Tiểu Tinh Tinh trả lời, Diệp Cảnh Dực đã tự mình đưa tay chọc chọc vào trán Tiểu Tinh Tinh, với thân phận anh trai mà dạy dỗ. Em đừng có suốt ngày xem mấy cái livestream nhảm nhí này. Sẽ bị ngu đi đấy. Em có biết mami sinh ra chúng ta với chỉ số IQ trên 200 khó khăn như thế nào không? Tiểu Tinh Tinh xoa xoa cái trán bị chọc đau, bĩu môi phản bác. Mới không phải đâu, đây là phòng livestream của đại tiểu thư nhà họ Diệp Diệp Nhược Hâm. Anh biết mà, nhà họ Diệp đó, chính là nhà họ Diệp đó. Vừa nhắc đến nhà họ Diệp, Tiểu Tinh Tinh liền không tự chủ được mà kích động. Diệp Cảnh Dực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiểu Tinh Tinh, bình tĩnh gật đầu. Anh biết, chuyện này vẫn là do Diệp Cảnh Dực điều tra ra. Dù sao Diệp Ninh Huyền đã ở nước A nhiều năm như vậy, đột nhiên lại đưa hai đứa bọn họ về nước. Hơn nữa, còn là về quê hương Giang Thành nơi Diệp Ninh Huyền lớn lên. Hai đứa nhỏ tự nhiên là có sự tò mò không thể kìm nén đối với quá khứ của Mami. Vì vậy, Diệp Cảnh Dực đã điều tra về quá khứ của Diệp Ninh Huyền. Người ta nói Internet có trí nhớ, huống chi đây còn là xã hội hiện đại với tốc độ truyền tải thông tin cao. Chuyện của 5 năm trước, Diệp Cảnh Dực không cần đến 10 phút đã điều tra rõ ràng. Sau đó điều tra sâu hơn cũng có thể từ một số thông tin mà nhìn ra những ân oán giữa Diệp Ninh Huyền và nhà họ Diệp. Đương nhiên, người mà Mami không thích thì hai đứa bọn họ cũng sẽ không thích. Do đó, Diệp Cảnh Dực còn bí mật xâm nhập vào hệ thống nội bộ của tập đoàn Diệp Thị. Tra được không ít bằng chứng vi phạm của tập đoàn Diệp Thị, chỉ chờ một cơ hội thích hợp sẽ công khai tất cả, trả thù cho Mami. Ai ngờ, bọn họ còn chưa ra tay, Diệp Nhược Hâm đã đột nhiên lên top tìm kiếm, buổi livestream của cô ta càng được nền tảng Douyin đề xuất lên trang chủ, treo lơ lửng ở vị trí dễ thấy nhất, khiến cho bất kỳ ai mở ứng dụng này ra đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn có khả năng rất lớn sẽ vô tình click vào. Diệp Cảnh Dực nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Nhược Hâm trên màn hình, mất một lúc lâu mới nhận ra khuôn mặt giống như quả trứng gà luộc này của Diệp Nhược Hâm. Đúng là cô ta cạo đầu rồi. Bị bệnh gì sao? Dù sao, trong thế giới nhận thức của hai đứa trẻ, chỉ có những bệnh nhân ung thư phải hóa trị mới cạo trọc đầu, sắc mặt trắng bệch ốm yếu như vậy. Tiểu Tinh Tinh lại lắc đầu, chắc là không phải, cậu bé gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn. Luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, thậm chí còn có một linh cảm mơ hồ. Giác quan thứ 6 của em Mách bảo rằng, chuyện này rất có thể có liên quan đến Mami. Anh tốt nhất nên điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Em lo Mami sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Cảnh Dực nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh hồi lâu, sau đó mới nghiêm túc gật đầu. Diệp Cảnh Dực tin tưởng giác quan thứ 6 của Tiểu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu em trai này của cậu dường như từ nhỏ đã có một loại năng lực rất huyền học, không thể giải thích rõ ràng, đó chính là giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Tiểu Tinh Tinh có linh cảm rằng một chuyện nào đó rất có thể sẽ xảy ra, thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra 100. Lần đầu tiên phát hiện ra điều này là khi Tiểu Tinh Tinh hơn 2 tuổi, vào dịp Giáng sinh năm đó, Tiểu Tinh Tinh cứ nhìn chằm chằm vào cô con gái nhỏ của bà chủ nhà đang đắp người tuyết trong sân. Lúc đó, Diệp Ninh Huyền tưởng rằng Tiểu Tinh Tinh cũng muốn đi đắp người tuyết, nhưng Tiểu Tinh Tinh lại kiên quyết từ chối, thậm chí còn khóc lóc không chịu đến gần cô bé hàng xóm. Mãi cho đến lúc đi ngủ, Tiểu Tinh Tinh vẫn bám dính lấy Diệp Ninh Huyền không chịu buông tay, cũng không chịu ngủ. Diệp Ninh Huyền hỏi rất lâu mới nghe thấy Tiểu Tinh Tinh vừa khóc vừa nói. Chị gái nhỏ đó tê rồi, trên người chị ấy toàn máu, đáng sợ lắm. Lúc đó Diệp Ninh Huyền không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tiểu Tinh Tinh nằm mơ thôi. Ai ngờ, rạng sáng hôm sau, Diệp Ninh Huyền bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, ngay sau đó là một tiếng S, U, N, G lớn. Cách Trương.